Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, Đại trưởng lão quyết định. Đan đường quảng trường càng yên tĩnh, đám người đều muốn biết rõ Lộ Thần cùng Lâm Nguyệt ở giữa đến tột cùng có gì cừu hận. Lộ Thần vừa vì sao là Lâm gia tội nhân, hắn họ Lộ tên Thần. Lúc đầu chỉ là ta Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia một người tạp dịch đệ tử. Lâm Nguyệt chậm rãi nói, trong mắt hiện ra thống hận, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, cầu dẫn ta Lâm gia một người nữ đệ tử học trộm đến Lâm gia công pháp. Việc này bại lộ về sau, Lâm gia cao tầng niệm tình hắn tu luyện rất không dễ dàng, liền không có phế bỏ hắn tu vi. Ngược lại ưu đãi với hắn, thậm chí còn đến lượt đem hắn tấn thăng làm gia tộc chính thức đệ tử. Nhưng không nghĩ tới là hắn lang tử dã tâm, không tri ân đồ báo, ngược lại làm trầm trọng thêm trượng bản sự dần dần cao, giết hại Lâm gia bản tộc đệ tử. Không những không như thế, hắn còn giết hại Thanh Hà Thành khác nhất đại gia tộc Lãnh gia gia chủ chi tử. Vì Lâm gia rước lấy thiên phiền, ta chi mạch Lâm gia gia chủ nhìn ra hắn giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, trong lòng biết nếu không kịp thời bóp chết hắn, hắn tương lai tất nhiên sẽ còn tạo ra càng nhiều nghiệt chướng. Vì Lâm gia xông ra ngập trời đại họa, mà lúc đó hắn đã lông cánh đầy đủ, ta Lâm gia gia chủ chỉ có thể liên hợp Lãnh gia gia chủ, muốn đem hắn bắt. Phế bỏ một thân tu vi, để hắn lấy một cái phàm nhân vượt qua cả đời. Nhưng rừng lạnh hai nhà tiết lộ bí mật, bị hắn âm thầm nghe được phong thanh, hắn liền ghi hận trong lòng, sát ý nổi lên. Đúng là tại một dạ chi ở giữa giết sạch Lãnh gia trên dưới hơn mấy trăm nhân khẩu, liền Lãnh gia phụ nữ và trẻ em già trẻ đều là không có buông tha. Hắn giết xong Lãnh gia về sau, còn muốn diệt đi ta Lâm gia, may mắn được ta sư phụ Điền trưởng lão Đường Tát Thanh Hà Thành gặp được hắn ác liệt hành động, Lâm gia mới lấy bảo toàn xuống tới. Chỉ là sư phụ lúc ấy người bị trọng thương, bất lực xuất thủ chém giết như thế táng tận lương tâm người, khiến cho hắn thoát khỏi chết yểu, chuyển tới Xích Hỏa Môn bên trong. Lâm Nguyệt đem Lộ Thần tội danh từng cái liệt kê ra đến. Về phần về sau nàng bị ngưng lại tại Lâm gia điền cao lược nhìn chúng, nhận vì đệ tử thân truyền, sự tình cũng nói đơn giản một lần. Mặt khác, còn đem nàng hộ tống điền cao lược tiến về Thất Âm Cốc tìm kiếm Lộ Thần sự tình trọng nói ra đến. Cùng Thất Âm Cốc Kỳ Chân phù trưởng lão đối đãi việc này thái độ trùng điệp chỉ ra. Đi qua Lâm Nguyệt một phen, mọi người đại thể chi sự tình ngọn nguồn. Lập tức trên quảng trường một mảnh xôn xao, một phe là Thanh Tiêu Tông bên trong vị trí cao quyền trọng trưởng lão cùng môn hạ đệ tử thân truyền, một phương là Xích Hỏa Môn bên trong một cái nhập môn không đến một năm đệ tử. Nếu như không có như vậy sự thật, Điền Cao Lược làm gì huy động nhân lực, huống hồ cùng là Thanh Vân quận tam đại tông môn Thất Âm Cốc bên trong Kỳ Chân phù trưởng lão cũng đều phối hợp làm việc, tại toàn bộ Thất Âm Cốc bên trong tra rõ Lộ Thần. Nếu không có Thất Âm Cốc đã nhận định Lộ Thần đã từng phạm phải hành vi phạm tội, như thế nào lại như thế nào phối hợp hắn tông trưởng lão hành sự. Một phen suy nghĩ, rất nhiều người càng muốn tin tưởng Lâm Nguyệt lời nói, mà không phải Lộ Thần. Thần Lộ, Lộ Thần, ban đầu đường đi thần mới là hắn tên thật. Hắn không dám lấy tên thật tông môn, hiển nhiên dụng ý khó dò. Xích Hỏa Môn cùng Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc một dạng, chính là Thanh Vân quận tam đại tông môn, hiện nay bị như thế bại loại lẫn vào trong tông môn, nên liền chính pháp, lấy chính tông quy, răn đe. Bạch Mộ Dung cao giọng nói, trong mắt hận ý giống như thực chất, trên mặt lại là lộ ra dữ tợn ý cười. Bạch Mộ Dung tại tham gia Xích Hỏa Môn nhập môn khảo hạch trước, ngay tại Xích Hỏa trong thành bởi vì Lộ Thần mà giảm lớn thể diện, Dược đường dược tài chết héo một chuyện, càng làm Bạch Mộ Dung ăn một cái to lớn vô cùng ngậm bồ hòn. Lúc đầu dược đường dược tài chết héo một chuyện để cho Hạ Hàn Thiên chủ đạo giải quyết hết. Hạ Hàn Thiên dựa vào cái này tấn thăng Xích Hỏa môn nội môn đệ tử. Mà Bạch Mộ Dung làm theo thu hoạch 9 cái thu nạp đầy linh dược hướng lực linh thuốc cổ. Bạch Mộ Dung tu hành phương thức có chút đặc biệt. Hắn có thể theo linh dược cổ trùng mẫu trùng thể nội hấp thu lượng lớn linh dược chi lực. Mượn nhờ linh dược chi lực đến tu luyện, 9 cái tích xúc đầy linh dược hướng lực linh thuốc cổ. Có thể làm hắn tu vi tăng vọt, thậm chí nhất cử bước vào chân cương cảnh. Nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì lộ thần mà thành ảo ảnh trong mơ. Bạch Mộ Dung có thể nào không hận cực lộ thần? Bạch Mộ Dung nói xong, rất nhiều người âm thầm gật đầu. Đan đường bên trong, đứng tại Vệ Văn Ngạn, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên sau lưng rất nhiều đan đường đệ tử càng là nhao nhao kêu la. Tông môn bại loại, liền chính pháp, lấy chính tông quy, răn đe, kêu la âm thanh ban đầu lộn xộn, một lát sau chỉnh tề như một, thanh âm vang vọng đan đường quảng trường. Hắn tam đường trong các đệ tử, dược đường từ phong thủy hàn một mình đảm đương một phía. Đông đảo dược đường đệ tử cũng lấy phong thủy hàn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huống hồ dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết. Còn có lộ thần công lao, giờ phút này phong thủy hàn không nói một lời. Đông đảo dược đường đệ tử tự nhiên cũng là không nói một lời. Giang Ly cũng ở trong, kinh đường bên trong, Linh Khanh Nhi mặc dù không tại, nhưng Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú các loại trùng nữ cùng lộ thần từng có một đoạn tiếp xúc. Theo lộ thần đủ loại biểu hiện bên trong, các nàng có thể nhìn ra được, lộ thần cũng không phải là Lâm Nguyệt nói tới loại kia bụng dạ cực sâu. Lang tử dã tâm, vong ân phụ nghĩa. Giết người như ngoé vô cùng hung ác chi đồ. Các nàng đều là tín nhiệm lộ thần. Tại Tần Kỳ các loại bóng người vang xuống. Kinh đường đệ tử cũng đều yên tĩnh chú ý tình thế phát triển. Khoáng đường bên trong, đông đảo tạp dịch đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cũng không dám lên tiếng. Âu Dương Cổn đưa tay lăng không ấn xuống một chút. Đan đường bên trong kêu la âm thanh nhất thời ngừng. Lập tức Âu Dương Cổn nhìn cũng không nhìn liếc một chút lộ thần. Trầm giọng nói, để đây tiểu tử lẫn vào trong tông môn. Còn trở thành một người nội môn đệ tử. Đúng là tông môn khảo tra không rõ. Đây là tông môn chi tội. Tạo quyền điện chấp sự suýt nữa gây ra đại họa. Phạt nhập tông môn khoáng đường lấy quặng 30 năm. Cho dù là tạp dịch đệ tử nhập môn, cũng cần tiếp nhận thân phận khảo sát. Trong ngoài môn đệ tử thân phận khảo sát so sánh tạp dịch đệ tử càng thêm nghiêm ngặt. Mà tông môn đệ tử thân phận khảo sát một chuyện, từ tạo quyền điện chấp sự thi hành, lộ thần thân phận khảo sát không rõ. Trong tông môn tự nhiên cần phải có người vì thế phụ trách. Tạo quyền điện chấp sự khó thoát chịu tội. Về phần lộ thần thân phận trước đó vì sao không có bị tạo quyền điện điều tra rõ? Thực là bởi vì lộ thần cùng Giang Ly cùng nhau đến đây tham gia mới nhập môn đệ tử khảo hạch. Giang Ly thay lộ thần biến mất qua lại, lánh tạo một cái mới thân phận, tạo quyền điện phái người tiến về khảo sát, cũng hết thảy là thật, tự nhiên không thể phát hiện lộ thần trước kia sự tình. Âu Dương Cổn nói xong, xem chừng mọi người bên trong một người bỗng nhiên như cha mẹ chết. Người này chính là tạo quyền điện chấp sự. Tạo quyền điện chỉ có tại mới nhập môn đệ tử khảo hạch cùng nội môn đệ tử bình chắc lúc lại bận rộn. Một trận, tầm thường thời điểm ngược lại rất là thanh nhàn. Hôm nay đây tông môn thi đấu vị này tạo quyền điện chấp sự chạy đến quan sát. Không nghĩ tới hội đại họa lâm đầu. Không có để ý tới tạo quyền điện chấp sự. Âu Dương Cổn làm ra quyết đoán. Đây tiểu tử tại nhập tông trước đó đã phạm phải sai lầm lớn. Căn bản không có tư cách trở thành ta Xích Hỏa môn nội môn đệ tử. Đi đầu phế bỏ một thân tu vi. lại trục xuất tông môn, phạm phải sai lầm lớn, không phải ta đồng môn, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Âu Dương Cổn nói xong, rất nhiều đan đường đệ tử lại lần nữa kêu la. Hay là trước đó đám người kia, những này đan đường đệ tử hiển nhiên thuộc về Vệ Văn Ngạn, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên, đây là một phái hệ. Vệ Văn Ngạn là Âu Dương Cổn đệ tử thân truyền, mà bởi vì dược đường dược tài chết héo một chuyện thất bại, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên đã bị Âu Dương Cổn nhận vì đệ tử thân truyền. Âu Dương Cổn vận dụng trưởng lão lệnh bài, đem Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên song song tấn thăng làm nội môn đệ tử. Hắn tông môn đệ tử mặc dù không có lớn tiếng kêu la, nhưng bên trong có rất nhiều người cũng đồng ý Âu Dương Cổn quyết định, cho rằng nên đem Lộ Thần phế bỏ tu vi, lại trục xuất tông môn. Việc này không thể. Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên biến sắc, vội vàng uống, phế bỏ Lộ Thần một thân tu vi, lại đem Lộ Thần trục xuất tông môn. Mà Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược bọn họ ngay tại một bên nhìn chằm chằm. Lộ Thần hạ chàng có thể tưởng tượng được, đến thời khắc này, chỉ hữu Khương Phi Vân, Phong Thủy Hàn, Giang Ly, Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp, Ninh Vũ đám người cùng Lộ Thần tiếp xúc qua, lại bọn họ vô cùng tín nhiệm Lộ Thần, mới tránh thức thay Lộ Thần lo lắng. Ong ong ong, Lộ Thần thân phận thạch bài bỗng nhiên chấn động không thôi. Hắn dò xét một phen, là Khương Phi Vân, Phong Thủy Hàn, Giang Ly, Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp bọn họ truyền tin. Chúng ta tin tưởng ngươi. Mọi người không hẹn mà cùng hướng Lộ Thần truyền ra một cái tin tức. Lộ Thần nắm thân phận thạch bài ngọc thủ, hơi hơi chăm chú, cho dù đối mặt Điền Cao Lược cùng Lâm Nguyệt nói xấu, chính mình tiến vào Xích Hỏa Môn sau nhận biết đồng bọn cùng bằng hữu, giờ phút này đều là tín nhiệm chính mình, tại vì chính mình lo lắng. Mà trong tông môn mặc dù có chất nghi cùng khiển trách thanh âm, nhưng những người đó hoặc là cùng chính mình có thù, hoặc là có khác mục đích. Tông môn trưởng lão bên trong, Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đã đứng ra đến, tông môn cũng không có vứt bỏ chính mình. Đúng lúc này, Phong Thủy Hàn vừa vận dụng thân phận thạch bài hướng Lộ Thần truyền tin. Đan đường là bốn đường đứng đầu, Âu Dương trưởng lão là đan đường tam lão đứng đầu, hắn là tông môn đại trưởng lão, mà môn chủ từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Âu Dương đại trưởng lão tại trong tông môn quyền thế lớn nhất, một lời nhưng quyết đoạn ngươi hướng sinh tử. Cũng may chúng ta đều tin tưởng ngươi, Phí trưởng lão cùng ta sư phụ cũng tin tưởng ngươi. Âu Dương đại trưởng lão mặc dù quyền thế lớn, nhưng còn vô pháp một tay che trời. Ngươi tạm thời không nên gấp, để Phí trưởng lão cùng ta sư phụ ra mặt thay ngươi tranh thủ phản bác thời cơ. Ta để ý tới, Lộ Thần trả lời tin tức. Hắn sớm đoán trước Điền Cao Lược hội mang Lâm Nguyệt đi vào Xích Hỏa Môn bên trong. Như thế nào lại một điểm chuẩn bị đều không có, cho dù trong tông môn tất cả mọi người nghi vấn chính mình, Lộ Thần cũng đã có phương pháp thoát thân. Huống chi Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên, cùng Phong Thủy Hàn bọn họ đều là tín nhiệm chính mình. Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên nhìn nhau xem xét, Khâu Trấn Xuyên dậm chân mà ra, chất vấn, cho dù Thần Lộ không phải nội môn đệ tử, chỉ là một người tạp dịch đệ tử, cũng không thể chỉ dựa vào bọn họ sư đồ một phen liền phế bỏ Thần Lộ tu vi, đem trục xuất tông môn. Đại trưởng lão, người quyết định phải chăng có sai lầm công bằng, quá qua loa điểm. Phí Oanh, Âu Dương Cổn cùng Chử Phác mặc dù cùng là đan đường tam lão, nhưng Âu Dương Cổn cùng Chử Phác niên kỷ đều là so với Phí Oanh cao hơn ra rất nhiều. Lần này chất vấn từ cùng Âu Dương Cổn tuổi tác gần, thân là dược đường trưởng lão Khâu Trấn Xuyên nói ra đến, ngược lại càng thêm phù hợp. Phí Oanh cũng là ý thức được điểm này, mới ẩn nhẫn lại, không có vượt lên trước Khâu Trấn Xuyên một bước chất vấn Âu Dương Cổn. miễn cho sự tình chuyển biến xấu. Lời này của ngươi là ý gì? Ánh mắt nhìn về phía Khâu Trấn Xuyên, Âu Dương Cổn nhíu mày nói, trong mắt hiện lên một vòng bất duyệt. Cao Lược huynh cùng ngươi ta thân phận giống nhau, khó hắn sẽ còn tự hạ thân phận qua nói xấu một cái chỉ có khí hài cửu trọng thiên tiểu tử. PS: hôm nay đoan ngọ tiết, tác giả Quân chúc mọi người đoan ngọ an khang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.